Chương 577, hiện thực. Ao ao dòng nước gầm thanh ở trong không khí dập dờn. Bóng đêm nồng nặc, ở yếu ớt dưới ánh trăng, trong suốt nước sông lúc này đen kịt một mảnh, từ cạnh sông hy vọng hạ xuống, giống như cái động không đáy, sởn cả tóc gáy. Một vệt bóng đen lẳng lặng ngồi ở cạnh bờ sông, tự cùng bóng đêm hòa làm một thể. Uchiha Shishi đã đi ra trong rừng đường mòn, dựa vào xạ dị gẳng thị lực, hắn thấy rõ ràng cách đó không xa bóng người kia, nỗi lòng lo lắng nhất thời để xuống, trước kia so nở dê lớn cũng bị quên sạch sành sanh. Vừa nhưng đã thành công nhìn thấy Uchiha Itachi, tất cả liền đều kết thúc. Itachi Uchiha Shishi khẽ quát một tiếng, ở trong trời đêm tạo nên một tia hồi âm. Nghe vậy, đạo thân ảnh màu đen kia khẽ run lên, chợt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, một trận kình phong xẹt qua, liền đã xuất hiện ở Uchiha Shishi trước người, chính là Uchiha Itachi chỉ là vừa thấy được Shishi, Itachi chính là lấy làm kinh hãi, không hề lay động sắc mặt cu nở dê lộ ra vô cùng kinh ngạc. Con mắt của ngươi làm sao không có chuyện gì, đừng để ý Uchiha Shishi nở nụ cười hạ xuống, thấp giọng nói rằng, ngươi rõ ràng ta nắm giữ cổ tỏ ạ mà sủ ca mì nhãn thuật, vốn là ta chuẩn bị sử dụng cái này nhãn thuật đi ngăn cản Uchiha phủ gạ cụ, để cho từ bỏ lần này trình biến. Có thể đàn dồ không tín nhiệm ta, lợi dụng ta chưa sẵn sàng, đoạt mắt phải của ta Uchiha ịt trịa trong mắt co rụt lại, tuy rằng vẻ mặt chưa biến, có thể con mắt nơi sâu xa lại bốc cháy lên một vệ tên là phẫn nộ hỏa diễm. Chẳng qua vào thời khắc này, đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý Uchiha Shishi vẫn như cũ sắc mặt bình thản, hắn xoay người, tiếp tục thản nhiên nói, mục tiêu của hắn là ta mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, để phòng ngừa mắt trái lại rơi vào hắn tay, ta cần được đem ta này con mắt trái giao cho ngươi nói xong, không đợi ịt chỉ làm ra đáp lại, hắn liền vươn ngón tay, hoan đi tới mắt trái, xoay người giao cho dại ra ịt chia. Ịt chia, Uchiha đã mục nát, không thể cứu vãn nhưng ngươi là ta duy nhất tín nhiệm, cũng là người đáng tin tưởng nhất. Ta đem này mắt trái giao cho ngươi, ngươi muốn dùng nó bảo vệ làng. Bảo vệ Uchiha tên vang lên bên thai Uchiha xỉ xỉ trầm thấp rồi lại vang vang âm thanh, trong mắt nhìn xỉ xỉ cầm trên tay trả lại mang theo huyết hoa xạ dị gẳng, Uchiha ịt chìa không khỏi cảm thấy trong lòng đau xót, trong mắt tựa hồ có món đồ gì muốn chảy xuống, rồi lại khô khốc đòi mạng. Chỉ là, hắn vẫn là vững vàng tiếp nhận xỉ xỉ xạ dị gẳng, nhẹ giọng nói, yên tâm đi vào đúng lúc này, tâm tình của hắn cực kỳ trầm trọng. Xì xì là bằng hữu tốt nhất của hắn, hắn vẫn nhìn làm thần sinh huynh trưởng, mắt thấy hắn tình cảnh bi thảm như vậy, nghe hắn như vậy bi thương tự di chúc xem như, hắn có thể nào không bi thương trong lồng ngực dòng máu từ lâu đang lao nhanh loạn lạc va, trong lòng bi thương từ lâu không cách nào áp chế, hắn vào đúng lúc này, cảm thấy cực kỳ thương tâm khổ sở. Cả người linh hồn phảng phất đều bị dành thời gian. Mà ở một khắc tiếp theo, hắn bỗng nhiên cảm thấy khô khốc trong đôi mắt bỗng nhiên chảy ra một luồng mát mẻ tâm ý, vạn vật tiên tĩnh, ở này dư a bờ a u chơ y đêm đen kỳ tờ, phảng phất đem toàn bộ thế giới thu vào đáy mắt cảm giác này Uchiha ịt trịa nhữ như mày, hắn bưng hai mắt, mà lần thứ hai mở lúc thì, trong con ngươi đen kịt con ngươi dĩ nhiên không gặp, thay vào đó chính là một đôi tam giác đại phong xa tựa như con ngươi Uchiha xỉ xỉ tuy rằng mục không gặp vật, còn là đối với tất cả sung. Quanh rõ như lòng bàn tay, cảm giác được Uchiha ịt trịa dị dạng, tâm tư xoay một cái làm hắn mừng rỡ, lại làm hắn khó mà tin nổi ý nghĩ leo lên trong đầu. Ịt trịa, lẽ nào ngươi mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng Uchiha ịt trịa nhẹ nhàng thở dài, nói, không sai, cảm giác này, hẳn là mở ra. Uchiha xỉ xỉ trên mặt hiện ra nồng đậm mỉm cười, hắn cười đến rất vui mừng, rất tự hào, lại lộ ra một tia giải thoát. Hắn biết hắn trong lòng ịt trịa chiếm cứ rất nặng phân lượng, hay là không thua gì cha mẹ. Uchiha Shishi lựa chọn ở thời khắc cuối cùng gặp mặt ịt trịa một lần, đem hy vọng giao cho hắn, làm sao không phải là cho hắn một cái mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng thời cơ mà hết thể này, rốt cục đều được toại nguyện. Được Uchiha Shishi tung tiếng cười dài, đợi đến tiếng cười dần dừng, mỉm cười nói, ịt trịa, ngươi có thể đi rồi, đừng quên lời của ta nói là được. Xì xì ngươi ịt chìa, nghe lời của ta, đi thôi. Cảm giác được Uchiha ịt chìa ở do dự, hắn than nhẹ, ta đã mất hứng nhiệm vụ, nếu như tiếp tục như vậy Uchiha bộ tộc không có tương lai, vì lẽ đó ta QNZ không muốn như vậy tiếp tục đi, Uchiha tên, Konoha hòa bình, liền giao cho ngươi. Uchiha Itachi trinh ở tại chỗ, nhìn Uchiha xỉ xỉ ở trong màn đêm thân ảnh cô đơn, một nhóm thanh lệ không khỏi tràn mi mà ra. Nội tâm hắn cực kỳ bi thương phiền muộn, nhưng cuối cùng những này bi thương tình cảm chỉ hóa thành thở dài một tiếng, chợt tung người một cái, lách vào trong rừng. Hắn không có hỏi xỉ xỉ sau này chuẩn bị đi tới nơi nào, đối với cái này huynh trưởng, hắn ở giải trừ chẳng qua, hay là, tử vong là hắn duy nhất quy tụ đi. Cảm thấy Uchiha Itachi đã xa xa, Uchiha xỉ xỉ nụ cười trên mặt dần dần thu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chậm rãi đi đến cạnh bờ sông, trong hai mơ hồ vang lên bờ hạ xuống chảy xiết tiếng nước chảy. Vĩnh biệt, Itachi Uchiha xỉ xỉ ở bên trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chợt nhún mũi chân, thả người nhảy xuống. Thế nhưng phốc ngay ở cùng thời khắc đó, Uchiha xỉ xỉ bỗng nhiên cảm thấy mắt trái đau xót, cảm giác cấm áp hiển nhiên trên gương mặt truyền đến, một luồng mùi tanh nhàn nhạt nhi tiến vào lỗ mũi của hắn bên trong. Mùi vị này, hắn ở ạ bù bên trong mỗi một lần nhiệm vụ bên trong đều sẽ nghe thấy được, thuộc nằm lòng, đó là máu mùi vị chuyện này, chuyện này, chuyện này. Uchiha xỉ xỉ nhẹ nhàng ngọ nguệ môi, giờ khả cờ na y hắn đã kinh ngạc nói không ra lời. Tứ chi trên truyền đến kiên cố lại lạnh lẽo xúc cảm để hắn rõ ràng, giờ khả cờ na y hắn vẫn chưa rơi vào giữa sông, mà là nằm trên mặt đất trên. Chỉ là, trước mắt của hắn lại là đen kịt một mảnh mà đúng vào thời khắc này, cùng nhau nhàn nhạt lạnh lạnh âm thanh lại ở bên tai vang lên. Quả nhiên, ở hoàn đi con mắt cảm giác đau hạ xuống, có thể từ trong ngộng cảnh đi ra ngoài thanh âm này, lại là để Uchiha xỉ xỉ cảm thấy một luồng mơ hồ cảm giác quen thuộc. Điều này cũng hết cách rồi, so với ảo thuật, ngộng cảnh tuy rằng càng thêm chân thực, lại càng thêm dễ dàng tránh thoa tờ không giống có chút ảo thuật, bất kể là ở ảo cảnh vẫn là trên thực tế gãy tay gãy chân, QNZ sẽ không bị phá giải. Này đạo ôn nhu giọng nữ lệnh Uchiha xì xì như đọa kẽ băng nước, NaNZ chính là trước chặn đường nữ tử. Cho nên nói à, giấc mơ của ngươi gọi xì xì ảo thuật vẫn là trên lệnh một kia, mặc dù là ở trên thực tế. Hắn vẫn có thể sử dụng nhãn lực xâm nhập đối phương não vực, khống chế tư tưởng của người ta, chân thực tính tuyệt không thấp hơn mộng cảnh. Đây là một cái khác giọng nữ, so với trước một vị nữ tử, trong giọng nói thiếu một tia dịu dàng, có thêm một tia sức sống. Cũng chưa chắc. Uchiha xỉ xỉ ảo thuật tuy rằng QNZ có thể tạo nên cực kỳ chân thực tính, có thể dù sao hắn là sử dụng bản thân tư tưởng đi điều khiển người khác. Nói trắng ra là sử dụng nhãn lực điều khiển đối phương tư tưởng, nếu như gặp phải nhãn lực mạnh mẽ nì ra, hay là QNZ có thể đem loại bỏ. Có thể mỉ cổ to ngộng cảnh liền không giống, NaNZ là sử dụng nhãn lực thôi miên đối phương đại não, hướng dẫn tiềm thức tự mình hình thành ngộng cảnh, rất khó bị nhãn lực cùng lực lượng tinh thần phá giải trừ phi lực lượng tinh thần mạnh hơn NaNZ quá nhiều, bằng không căn bản không thể từ trong ngộng cảnh thoát ly thân là nhãn thuật. Lại có hồ không bị nhãn lực cùng lực lượng tinh thần ảnh hưởng, thực sự là quỷ dị. Nghe xong lời nói này, Uchiha xỉ xỉ rốt cục nhớ tới này đạo chủ nhân của thanh âm. Run giọng nói, ra ngày vân.